em mang suốt đời phút giây lỡ lầm. Em cô đơn lòng đầy băng giá, em đến rồi đi. Anh cho em dối gian hôm nay, em đến rồi đi. Anh xin em thứ tha. Chuyện tình khi xưa em đâu có ngờ buồn theo năm tháng. Chuyện tình đôi ta nay sao cách xa. Nguyện cầu nữa chi khi quay bước đi. Nguyện cầu nữa chi cho phai hoa môi mềm sầu thương em hỡi. Chuyện tình đơn cô đơn cuốn sâu, chuyện tình dối gian như ai oán trong lòng từ trong muôn kiếp. Nguyện cầu nữa chỉ khi quay bước đi, nguyện cầu nữa chỉ cho đêm chết theo người. Chết theo người.